Liếp nhìn đủ loạ xì ánh mắt phức tạp xung quanh, Thiên Đờ Dế nhếch miệng cứa cây nhạc. Xem ra bổn đế không tới chậm, xém chút nữa mất cuộc vui này rồi. Cách chương.